Trương Trác Vân cảm thán rồi lại hỏi. Người đầu tiên phát hiện ra cái xác đâu rồi? Cô bé tên Viên Viên ấy, sao cô ấy lại ra vào nhà Phạm Sương chứ? Hôm qua bị dọa đến nhập viện nên chưa kịp điều tra. Người không bị cái gì đấy chứ? Lan Khâm nghe vậy gật gật đầu nói. Người thì không có việc gì, sắp tỉnh lại rồi. Nghe nói chiều nay có thể xuất viện. Khi nào tỉnh, tôi sẽ sai người đến đó thăm. Cô ấy là nhân viên trong một studio của Phạm Sương. Vì thân phận và những chuyện gần đây anh ta gặp phải nên không thích hợp ra ngoài mua đồ. Vì vậy mới giao việc mua đồ ăn cho cô ấy. Phạm Sương sợ bị chụp lén khi lấy đồ ăn ngoài nên là mới được chìa khóa dự phòng cho cô ấy. Bảo mua xong thì để vào trong nhà. Hôm qua lúc đưa đồ, cô ấy thấy Phạm Sương không đón ở cửa phòng khách như mọi khi, nên mới qua phòng ngủ xem thử. Kết quả là phát hiện thi thể đã chết, kinh hãi tột độ. Ít nhiều gì cô ấy cũng kịp lúc còn tỉnh táo mà gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát lúc đó cũng nhanh chóng định vị và tìm ra địa chỉ. Nếu không, chỉ sợ cô ấy đã có chuyện gì rồi. Hay da, đúng là nghiệp chướng mà. Trường Trác Vân lắc đầu nói. Có bằng chứng ngoại phạm không? Mặc dù tôi nghĩ cô ấy không thể là hung thủ đâu. Có chứ. Lan Khâm gật đầu. Ba người bạn cùng thuê phòng với cô ấy đều có thể chứng minh rằng cô ấy ở nhà cả một đêm, cho đến sáng sớm hôm sau mới đi làm. Camera hành lang, thang máy và cổng tiểu khu đều chứng thực được việc này. Vậy là hiểm nghi của Viên Viên cũng cơ bản được loại trừ rồi. Trường Trác Bân thở dài rồi nói tiếp. Xem ra nên chuyển trọng tâm điều tra sang nạn nhân thứ hai. Vừa nói tới đây, điện thoại nội bộ trên bàn đã reo vang. Lan Khâm trả lời điện thoại. Đội điều tra đặc biệt, được, chắc chứ. Sắc mặt của anh trở nên rất khó coi. Được, cảm ơn. Sau đó anh cúp điện thoại. Là trung tâm thẩm định sao? Mao Lệ không biết tỉnh từ khi nào, bước vào trong phòng làm việc của Lan Khâm. Đúng thế. Lan Khâm xoa xoa nhẹ huyệt thái dương. Sợi tóc tối qua thu thập được ở văn phòng của Uông Ca, rất đáng tiếc không thuộc về chủ nhân của cái lưỡi đó. Còn mẹ nó, Trường Trác Bân thở dài, chửi tục. Như vậy, manh mối nạn nhân thứ hai cũng đứt đoạn ở đây sao? Cô ấy không phải là Uông Ca sao? Cũng không thể nói vậy được. Mao Lệ sờ cằm cân nhắc dùng từ rồi nói tiếp. Thực ra tôi đã phát hiện có gì đó cũng không đúng trong phòng làm việc của tôi tối qua. Cô ấy dừng một chút để hai người tiêu hóa kịp. Tức là chỗ đó quá sạch sẽ, lượng tóc thu được ít hơn nhiều so với một văn phòng bình thường. Ý của cô là... Lan Khâm chợt nhíu mày, nói tiếp. Đã được dọn dẹp qua rồi, phải không? Rất có khả năng đấy. Mao Lệ gật đầu rồi nói. Chúng tôi đã nhận tiện đối chiếu luôn dấu vân tay thu được với cơ sở dữ liệu, nhưng không có mẫu trùng khớp. Nước ta vẫn chưa thực hiện đăng ký dấu vân tay toàn dân. Nhưng Uông Ca là dân di cư, nên trong kho số liệu phải có dấu vân tay của cô ấy. Giải trí đạt hỏa quét dọn sạch sẽ phòng làm việc, nên quên mất điểm này, nên đã dọn luôn cả dấu vân tay của Uông Ca. Thay vào đó, là cố ý lưu lại dấu vân tay của người ta. Chuyện này ngược lại chứng minh rằng tóc này không phải là tóc của cô ấy. Cây đạch, Phùng Sĩ Quang vừa đến cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Trong lúc nhất thời, cơn tức xả lên đầu, hùng hổ đi tới rồi nói. Vậy là lại quay lại điểm xuất phát sao? Giải trí đàn hòa rốt cuộc đang muốn giấu cái gì? Chẳng lẽ mọi chuyện đều do công ty này mà ra sao? Cũng không khó mà nói được. Mao Lệ nói tiếp. Nhưng nguyên nhân giải trí đạt hỏa muốn giấu chuyện Uông Ca mất tích có lẽ có liên quan với chương trình tuyển tú mà Uông Ca tham gia vào 10 năm trước. Trường Trác Vân nói, như vậy là có ý gì? Mao Lệ đáp, nghe nói phía sau chương trình có dính líu đến giao dịch mua dâm. Xem ra trong trận chiến 181 đã có nhiều fan đào bới ra không ít thông tin liên quan đến chuyện này. Đội phòng chống mại dâm bất hợp pháp đã bắt đầu hành động rồi. Đợi lát nữa tôi sang hỏi họ xem có thêm thông tin hữu ích nào không? Ừ, vậy thì vất vả rồi. Lan Khâm nhảy xuống từ trên bàn. Bốn người vừa nói chuyện xong thì những người ngủ quên trên bàn làm việc cũng lần lượt tỉnh dậy. Lan Khâm gọi điện cho căng tin mang mấy phần bữa ăn sáng đi lên. Sau đó vừa ăn mì gói vừa phân công lịch trình làm việc cho hôm nay. Mãi cho đến khi đã hoàn tất mọi phần phó, mọi người chuẩn bị nhấc mông ra ngoài làm việc thì Lan Khâm mới nhận ra trong đội còn thiếu một người. Lý Trạch Phân đâu rồi? Đúng như vậy. Tối qua cũng không thấy Tiểu Lý đâu. Tiểu Lãng Duyệt dừng bước rồi nói tiếp. Cô ấy về nhà sao? Mao Lệ nhìn về phía Lan Khâm, người đi cùng xe với Lý Trạch Vân. Lan Khâm nhìn lên đồng hồ trên tay. 7:59, còn một phút nữa mới đến giờ làm việc. Lan Khâm quyết định chờ một phút trước khi nói. Kết quả đúng 8 giờ,

được bán kèm với căn nhà rộng 161 m² trên tầng cao nhất, thuộc loại không gian riêng của gia đình. Nhiều người mua tầng thượng về cải tạo thành ao cá, vườn tược, trồng rau, cùng nướng đổ linh tinh lắm. Chỉ có không nghĩ tới, chứ không gì là không thể. Vì vậy khi đọc lại lời khai, đồn cảnh sát gửi về, các thành viên trong đội cũng không quá để ý tới. Nhưng giờ trọng tâm đều là đã được rời sang các hộ gia đình cùng khu rồi, nên không thể bỏ qua điểm này được. Hơn nữa có một cư dân khác ở trên tầng 75 khu ca cũng có lời khai tương tự với cô bé học sinh cấp 2. Theo lời người này, nửa đêm ông ta đang mơ màng thì nghe thấy một âm thanh rất chói tai phát ra từ sân thượng, giống với tiếng ma sát của kim loại. Ai đó đốt lửa hơi to thì bình thường, nhưng nếu vừa có lửa vừa có tiếng kim loại ma sát thì sao? Trường Trắc Bân và Phương Uy lập tức điều tra về cư dân phòng 1604 khu ca. Kết quả là cô ta không chỉ nuôi một con mèo mà còn là fan hâm mộ của Phạm Dương. Công ty của cô ta cũng cùng một tòa nhà với công ty Bành Hữu. Mặc dù không thể thực thi lệnh khám xét và lệnh bắt giữ nếu không có bằng chứng cụ thể, nhưng hai người vẫn quyết định bất ngờ đến thăm một chuyến. Cảnh sát à, đến đây làm gì, mới sáng sớm mà. Tuy Phạm Sinh Tư luôn miệng phàn nàn nhưng vẫn thành thật mở cửa. Chúng tôi muốn hỏi cô một vài vấn đề về vụ án phát sinh ngày 1 tháng 9 trong tiểu khu này. Mong cô trả lời trung thực được không? Trường Trắc Bân mở lời rồi bước vào trong. Đây cũng là một căn hộ có phong cách tương tự với căn của Phạm Sương, chỉ khác là tiện ích gấp đôi, diện tích cũng to gấp đôi. Vì khu chung cư Vịnh Nguyệt Uyển là dạng bán theo cả gói, nên những đồ nội thất cần thiết như là bàn ăn, bàn trà, bếp, tủ cũng có trong hợp đồng. Thoạt nhìn qua, Trường Trắc Bân còn tưởng mình đang ở hiện trường của vụ án. Nhưng sau khi tỉnh táo quan sát kỹ lại, thì anh ta lại phát hiện chỗ này hoàn toàn khác với hiện trường. Dù chỉ có một người sống thôi, nhưng mọi ngóc ngách trong căn hộ 160 m² này đều sạch sẽ đến không ngờ. Hơn nữa trong không khí còn thoang thoảng mùi nước hoa. Không khó để Trương Trác Bân đoán ra hẳn là chỗ này vừa mới được người ta quét dọn. Quét dọn? Theo hồ sơ ghi chép thì hình như cô có nuôi một con mèo hả? Phương Uy và Trương Trác Bân cùng nghĩ tới một suy nghĩ. Sao không thấy nó ở đây? Trên sofa cũng không có sợi lông mèo nào. Mèo? À, anh nói từ từ à. Phạm Sinh Tư vào bếp rót hai ly nước ấm, đặt lên bàn trà rồi nói. Nó bỏ nhà đi từ tuần trước rồi, đến giờ nó vẫn chưa về. Bỏ nhà đi sao? Phương Uy ngồi trên sofa, nhưng không đụng đến ly nước. Trương Trắc Bân không ngồi xuống mà đứng bên cạnh, đút tay vào túi quần thản nhiên quan sát khắp nhà. Đúng như vậy, cửa vừa mở là nó chạy vào thang máy, đuổi theo không có kịp. Nhưng hình như cô cũng không lo lắng chút nào nhỉ? Cũng đâu phải lần đầu tiên, vài ngày nữa nó sẽ về thôi. Phạm Sinh Tư nghịch nghịch ngón tay. Ồ, Trường Trắc Vân đi vào sâu vào trong, thăm dò hướng mấy căn phòng ngủ, rồi quay lại chỗ sofa. Nếu là con nuôi mèo, sao không thấy cái ổ mèo nào trong nhà cô thế? Cái cũ đã sắp hỏng rồi, nên tôi định nhân dịp nó bỏ nhà đi lần này, để mà đổi cái mới. Phạm Sinh Tư trả lời trôi chảy. Trong bán hàng nói, hôm nay sẽ giao cát mèo và ổ mèo đến đấy. Nhà cô dùng cát mèo loại gì? Trường Trắc Bân lại hỏi. Bentonite. Nét mặt của cô dần dần trở nên thiếu kiên nhẫn. Sao đây? Cảnh sát còn quan tâm cả chuyện này à? Không phải các người đến điều tra sao? Sao còn cứ hỏi chuyện về mèo của tôi thế? Có thể cho chúng tôi xem ảnh chụp con mèo của cô không? Phương Uy lịch sự cười. Ở hiện trường có phát hiện lông mèo. Anh ta cẩn thận quan sát biểu cảm của Phạm Sinh Tư. Chúng tôi muốn xác định nguồn gốc của số lông đó. Phạm Sinh Tư cười khẩy một cái. Lông mèo thì có cái gì lạ chứ? Trong tiểu khu này có rất nhiều mèo hoang, cây xanh cao như thế, dù là tầng 3, nhưng nếu là cửa ban công mở, thì chúng cũng có thể leo vào mà. Phương Nguyên nhướng mày. Cô Phạm, hình như biết rất rõ cấu trúc của tầng 3 nhỉ? Nét mặt của Phạm Sinh Tư hơi cứng đơ, nhưng rất nhanh đã biện minh. Lúc xem nhà để mua, tôi từng xem qua chỗ đó mà. Cô có quen chủ hộ 303 không? Trương Trắc Vân đặt bồng ngồi lên ghế sofa, bất ngờ hỏi. Cái gì chứ? Phạm Sinh Tư hơi nhíu mày, sau đó nở nụ cười. Vị cảnh sát này, anh đừng có giả ngốc nữa. Chẳng phải anh vừa thấy mấy tấm poster trong phòng ngủ của tôi sao? Tôi sao có thể không biết ca ca được cơ chứ? Tất nhiên chúng tôi biết cô là fan của Phạm Sương. Phương Uy cười nói. Nhưng lão Trương vừa mới hỏi là chủ nhà thật sự kia kìa. Người đứng tên trên giấy tờ, Bành Hữu. Cô có quen Bành Hữu không? Phạm Sinh Tư né tránh ánh mắt của Phương Uy. Có biết, anh ta đang theo đuổi tôi. Trường Trắc Bân và Phương Uy nhìn nhau.

Lý Trạch Phân vững vàng bắt lấy tô mì hộp, sau đó quen đường đi đến vòi nước uống trong phòng nghỉ, xé gói mì ra. Ở đầu bên kia, có không ít người nghe danh xưng em gái chị mà thấy khó hiểu. Trường Trác Bân lập tức đem lời giải thích bản sáng nói lại một lần. Sau đó vài người lại chuyển sang chủ đề, họ Lý và tên tự để nói. Phùng Dịch Hoàng nói, Vương Triều Lý Đường đã hàng nghìn năm tuổi rồi, còn cháu không mấy vạn thì cũng mấy ngàn. Ước chừng có tất cả tổ tiên của họ Lý đều có quan hệ với Hoàng thất đấy. Mao Đệ nói, họ Lý cũng không phải chỉ có ở nước ta, Triều Tiên và Phủ Tàng cũng có mà. Phương Uy nói, có phải không? Nghe nói người sắp kế thừa ngai vàng thứ 196 là người từ Triều Tiên đấy. Hơn nữa bây giờ cũng khác xưa rồi, nam nữ đều có quyền thừa kế. Tuy vậy, nhưng những người đứng ngoài hàng thái tử trực hệ cũng chỉ có hư danh. Thực tế, họ cũng chẳng khác gì thường dân đâu. Tiêu Lãng Duyệt lại nói, cũng không hẳn là vậy đâu nhỉ. Không phải còn có Tử Trần công chúa được mệnh danh là thiên tài kia sao? Tuy rằng chỉ là chất nữ của thái tử thôi, nhưng hôn lễ năm đó còn hoành tráng hơn cả thái tôn nữa đấy. Hơn nữa, chuyện kế thừa ngai vàng cũng không hoàn toàn là theo thứ tự, vì để duy trì sự trường tồn của quốc gia, đôi khi sẽ bỏ qua những người thừa kế có hình tượng của xã hội đấy. Thế nhưng Mao Lệ lại nói, Tử Trần công chúa, trường hợp đặc biệt đấy, dù sao người ta cũng là viện sĩ, còn được đề cử giải Nobel, danh tiếng cá nhân ở tầm đó thì tất nhiên là đất nước phải giữ chặt rồi. Dưới gối thái tử không có phụ nữ, hôn lễ của Tử Trần công chúa và Cao Phò Mã tất nhiên phải được long trọng rồi. Dù sao thì cô ấy cũng không phải người thừa kế ngai vàng. Chuyện tình như cổ tích thế này cũng được xem như là một chuyện truyền miệng, có thể đưa vào giáo dục để tạo ra những ước mơ công chúa cho thế hệ trẻ. Sắc một tiếng, Đi Trạch Phân bẻ gãy vắt mì. Lan Khâm cũng gia nhập nói tiếp. Nhắc đến tôi chợt nhớ ra, đã từng xem qua một đoạn phim phóng sự. Hầu hết các thần vương cách ba thế hệ đều sẽ tự nguyện tuyên bố rút khỏi hoàng thất. Vì thứ tự thừa kế xếp kến đến mấy trăm thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa, phải gánh vác nghĩa vụ nặng nề. Chút tiền trợ cấp cho tôn thất chẳng ăn thua gì hết. Với số ít còn lại, không rút khỏi thì cũng chỉ là vì muốn đem họ Lý ra để mà làm thương hiệu kiếm tiền. Ai ra, nói như vậy thì Tiểu Lý đừng nói cô ta là một vị điện hạ nào đó đang ẩn mình đấy nhá. Tiêu Lãng Duyệt phấn khích. Đội điều tra đặc biệt của chúng ta thật đúng là ngọa hổ tàng long. Lý Trạch Phân nghe đến đây không nói một lời, vươn tay bật vòi nước nóng. Làm sao có thể chứ? Lan Khâm nhướng mày nhìn Lý Trạch Phân đang loay hoay với vòi nước nóng trong phòng nghỉ ở phía sau. Anh thấy có thêm thành viên hoàng thất xài chạy tới cơ sở làm việc chưa hả? Bàn tay đang cầm bát mì của Lý Trạch Phân khẽ run lên. Một giọt nước nóng bắn lên bù bàn tay của cô. Cô vội vàng đóng vòi nước lại, sau đó giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, che dấu đỏ trên bù bàn tay lại, rồi quay về bàn làm việc của mình. Ây da, em gái chị à! Trường Trắc Bân nhân cơ hội tiến tới nói. Hay là cô về hỏi thử ba mẹ cô xem. Nó không chừng có thể đến Lạc Dương đăng ký đấy, làm người thừa kế thứ mấy ngàn đấy. Tôi sẽ về hỏi lại xem. Lý Trạch Phân vùi đầu ăn mì nói. Không tồi, không tồi. Đến lúc đó chúng ta có thể dựa vào mặt mũi của Tiểu Lý yêu cầu đãi ngộ cao hơn. Phùng Dịch Hoàng vỗ tay tán thưởng. Anh đẹp mặt quá nhỉ. Lan Khâm tức giận trừng mắt nhìn anh ta một cái, sau đó đứng yên. Được rồi, trở lại chuyện chính nào. Tiểu Lý, chuyện với con rào thế nào rồi? Lý Trạch Phân buồn đũa ngẩng đầu lên. Không có cái nào trùng khớp hết. Trong nháy mắt, không khí trong văn phòng chuyển từ vui vẻ sang nặng nề. Nhưng có một chuyện rất lạ. Lý Trạch Phân mở máy tính ra, đặt bên cạnh, quay màn hình về phía Lan Khâm rồi nói tiếp. Phía trên không hề có dấu vân tay, rõ ràng đây là dao chặt thịt, nhưng đã không có phản ứng với máu, cũng không có ADN sinh vật nào trên đó. Vậy mà lại có dấu vết từng bị mài rũa. Không chỉ mỗi lưỡi dao, mà ngay cả sống dao cũng có đấy. À, cái này là... Trường Trắc Bân nghiền người, nhìn phía màn hình. Hẳn là cùng với một bộ, với con dao trong nhà của Phạm Sinh Tư rồi. Nếu đúng là như vậy thì... Phương Uy cũng đi tới nói. Âm thanh chói tai trong lời khai có lẽ là tiếng mài dao có đúng không? Gõ dao trước rồi mới mài. Lặp đi lặp lại vô số lần. Chúng ta không thể so sánh với vết cắt là đúng rồi. Máu và ADN sẽ bị phá hủy trong điều kiện axit mạnh, ba giờ mạnh hoặc là ở nhiệt độ cao. Lý Trạch Phân bổ sung. Mèo, bỏ nhà đi. Nhà và sân thượng bị quét dọn quá mức sạch sẽ, lại còn mài mòn dao đi. Chà chà, người đã định làm ra tội lỗi không chứng cứ sao? Phùng Dịch Hoàng không muốn bùng nổ. Tình huống thế này mà không thể nộp đơn xin lệnh khám xét được sao? Mấu chốt nhất là cô ta có bằng chứng ngoại phạm đấy. Phượng Uy châm dầu vào lửa, nói thêm. Tôi đã xác nhận rồi, trong nhà cô ta đúng là có album kia. Chỉ những ai xếp hàng sáng sớm ngày 1 tháng 9 mới có thể mua được. Ở nơi bán không có camera giám sát sao? Lan Khâm lại hỏi. Có, nhưng vì quá đông người nên không nhìn rõ gì hết. Hơn nữa, thiếu thu và hóa đơn đều là hàng thật. Trên thẻ hội viên của cô ta cũng có ghi lại giao dịch này, thời gian đều trùng khớp với lời khai. Nhưng thẻ hội viên, phiếu thu, biên lai và video giám sát đều do Giải Trí Đạt Họa cung cấp. Phương thức thanh toán cũng không dùng thẻ ngân hàng mà trả bằng số dư trong thẻ hội viên. Lý Trạch Vân đột nhiên nói. Ý của cô là... Trường Trắc Bân chậm chậm mở to mắt. Giải Trí Đạt Họa giúp cô ta tạo ra bằng chứng ngoại phạm giả ư? Hay nói cách khác, cô ta vốn là tao phủ của Giải Trí Đạt Họa? Lý Trạch Phần nói. Trường ơi, còn mẹ nó chứ. Trường Trắc Bân đạp một cái vào chân bàn, suýt làm đổ bát mì của Lý Trạch Phân. Giải Trí Đạt Họa và Phạm Sinh Tư, bây giờ ưu tiên hàng đầu của chúng ta vẫn là tìm bằng được Uông Ca. Lan Khâm nhìn vào di động, trở về chỗ của mình, hướng mặt về phía Lý Trạch Phân rồi nói. Tôi nhận được một file ghi âm và video hành trình rồi, chia nhau kiểm tra bằng mắt thường đi. Tất cả mọi người đáp vâng rồi lao vào công việc hàng ngày.